Vạn Dạ Chi Chủ, chương 185, Triều Đình. Góc truyện audio.com. To lớn trang nghiêm hoàng cung, màu son sau đại môn, là một đầu thẳng tắp đại lộ. Hai bên cung điện tựa như kiến trúc lên, kim hoàng ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lóng lánh lấy chói mắt hào quang. Nơi cuối cùng quảng trường theo ngọc thạch bậc thang chậm rãi trầm xuống. Trung ương cực lớn tế đàn thượng một căn thẳng tắp cây cột điêu khắc lấy trông rất sống động long văn. Trên quảng trường phương tựu là Đại Chu Vương triều Hoa Cái Điện. Thì ra là hoàng đế hằng ngày triều kiến quần thần, nghe báo cáo và quyết định sự việc địa phương. Đương nhiên, Đại Chu hoàng đế đã có 30 mấy năm không có chơi qua tảo triều. Nếu không phải chuyện lần này kiện ảnh hưởng quá lớn, Hoa Cái Điện nói không chừng còn phải tiếp tục hoang phế xuống dưới. Giờ phút này, nguyên một đám đang mặc quan phục Đại Chu quan viên chính bước nhanh đi qua quảng trường. Từng cái thần sắc kích động, như là có cái đại sự gì muốn phát sinh đồng dạng. Trong đám người, một chuyến khí thế phi phàm tu sĩ coi như trường long giống như đi qua. Ninh Minh ngay tại trong đó, cực kỳ hào phóng. Ninh Minh cũng không phải rất khẩn trương, lúc này còn có lòng dạ thanh thản quan sát quanh mình kiến trúc. Cái này dù sao cũng là cái tu tiên thế giới. Đại Chu Vương triều hoàng cung, cái kia gọi một cái hùng vĩ, rất có hồng hoang phong cách, thậm chí còn có thể nghe thấy xa xa truyền đến thú tiếng hô. Đạp trên bậc thang, từng bước một đi vào Hoa Cái Điện nội. Tại đây, Đại Chu quan viên đã sớm xếp đặt tốt rồi, đứng thành một hàng lại một loạt, nhìn thấy Ninh Minh, những này Đại Chu quan viên giống như là cấm kỵ đồng dạng, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Ninh Minh cũng không có ở ý, trung thực địa đứng bên phải bên cạnh, chờ đợi kế tiếp phát triển. Chỉ chốc lát sau, Vũ Bá Hầu cũng đi đến. Thằng này sinh tuấn mỹ, đặc biệt xuất chúng. Một thân tuyết trắng trồn lĩnh tử sắc áo khoác ngoài, trắng nõn trên mặt, cái kia mặt mày cùng với nữ tử tựa như. Hôm nay, Vũ Bá Hầu nếu so với dĩ vãng thần khí nhiều hơn, đi đường đều giống như mang theo phong. Uất Trì Tuyết Tửu cùng sau lưng Vũ Bá Hầu, cái này hai người coi như là có duyên. Một cái là đàn ông hồn đầu thai tiến vào nữ nhân thể, một cái là thân nam nhi lại lớn lên cùng nữ nhân tựa như. Đột nhiên, Vũ Bá Hầu dừng bước lại. Vũ Bá Hầu đại nhân, Ninh Minh chắp tay, chủ động mở miệng, nhìn xem cái này mộc mạc thiếu niên áo trắng. Vũ Bá Hầu bỗng nhiên cười cười. Ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ tiếc, chính ngươi không có bắt lấy. Ninh Minh âm thầm phủi hạ khóe miệng, chẳng muốn phản ứng thằng này. Những năm gần đây này, Vũ Bá Hầu bị Đại Minh Hầu ép tới gắt gao. Giờ phút này, Ninh Minh cũng đã nhìn ra, thằng này gần đây vừa đạt được hoàng đế coi trọng, chỉ sợ vừa muốn nghĩ đến đối với Đại Minh Hầu động tâm tư. Quảng cáo, ta không phải rất rõ ràng Vũ Bá Hầu ý của đại nhân. Ninh Minh nghĩ nghĩ, nói, đại nhân là cảm thấy ta có phiền toái sao? Không chỉ ngươi có phiền toái, thượng quan anh hắn đồng dạng cũng có phiền toái. Vũ Bá Hầu nói xong, sau đó cũng không có dừng lại, trực tiếp đi tới phía trước nhất, không cần để ý loại này mặt hàng. Đúng lúc này, Ninh Minh bên người chân cơ mở miệng. Đại nhân từng đánh giá qua Vũ Bá Hầu, hoàng đế dưỡng một con chó, trêu chọc khai mở tâm mà thôi. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh há to miệng, cuối cùng nhất nhịn không được cười lên. Không nghĩ tới, Đại Minh Hầu sắc bén mà bắt đầu đánh giá người đó cũng là tương đương tàn nhẫn. Rất nhanh, ngoại trừ Vũ Bá Hầu bên ngoài, Thôi Tể Tướng, Triệu Ly, Trúc Vô Song đợi loạn thất bát tao đích nhân vật cũng đều đi tới trong đại điện. Mà đúng lúc này, Bệ Hạ giá lâm, nương theo lấy một đạo bén nhọn thái giám âm. Trong đại điện, văn võ bá quan tranh thủ thời gian thân thể khom xuống. Đủ hô, Ngô Hoàng vạn tuế. Ninh Minh ngược lại là vụng trộm giơ lên phía dưới, liếc mắt đại Chu hoàng đế. Lại nói tiếp, lần trước tại bốn viện thi đấu thời điểm, khoảng cách quá xa rồi, người lại quá nhiều rồi. Chính mình chỉ nhìn cái mơ hồ đại khái. Dưới mắt, Ninh Minh cuối cùng là tiếp xúc gần gũi đến nơi này cái Đại Chu Vương triều quân chủ. Chỉ thấy, đó là một cái đang mặc màu đen đạo bào trung niên nam tử. Trường bào thượng thêu lên biển cả long đằng đồ án. Cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ khí vương giả. Đừng nhìn hoàng đế ngày bình thường cùng bình thường đạo nhân không sai biệt lắm. Kỳ thật, chỉ cần hắn nguyện ý, các loại trong hoàn cảnh có thể có các loại biểu hiện. Đây cũng là để cho Nhất Vũ Bá Hầu sờ không được khủng bố địa phương. Mà lại để cho Ninh Minh cả kinh chính là hoàng đế tướng mạo, cảm giác, không hiểu địa có loại nói không nên lời quen thuộc cảm giác. Đúng lúc này, Ninh Minh lại là vẻ sợ hãi cả kinh. Hoàng đế rõ ràng như là cảm ứng được chính mình nhìn chăm chú. Theo nhìn tới, lập tức, Ninh Minh như giật điện địa cúi đầu xuống. Không dám đơn giản mạo phạm. Cũng may chính là, hoàng đế cái quét mắt Ninh Minh. Cũng không có ở ý thiếu niên này rất hiếu kỳ tâm. Cũng không khó xử. Hắn ngồi ở trên ghế rồng. Sau đó đối với phía dưới văn võ bá quan nói ra. Chúng ái khanh bình thân. Ngữ khí rất bình thường. Nhưng cẩn thận nghe mà nói, mơ hồ có thể nghe thấy trong đó không kiên nhẫn. Quả nhiên, hoàng đế vừa mới mở miệng, lập tức thì có cái tóc trắng xóa lão nhân, không thể chờ đợi được địa tiến về phía trước một bước. Bệ hạ, Hà Tây Châu 3 tháng trước, Thanh Bình huyện quan huyện nói trong đêm đã tao ngộ bạch sát quá cảnh. Hướng thiên khu viện điều một cái ngũ phẩm cảnh tu sĩ đi qua. Có thể cho tới bây giờ, Thanh Bình huyện quan huyện đều nói sự tình không có giải quyết. Cái kia ngũ phẩm cảnh tu sĩ cũng vẫn ở lại Thanh Bình huyện. Lão nhân thoạt nhìn già yếu được không thành bộ dáng. Nhưng nói chuyện lên đến, cùng với súng máy tựa như, thiên khu viện địa vị rất đặc thù. Chuyện này lại liên lụy đến tu sĩ cùng đại chu quan viên. Lục bộ đều không muốn lẫn vào. Một mực kéo dài tới hiện tại. Bệ hạ, năm nay tế tổ đại điển an bài như thế nào? Thái thượng hoàng bên kia, mà không đợi lão nhân nói xong. Lại một cái ửng đỏ quan phục lão đầu tử đi ra. Nghe những lời này, trên ghế rồng, hoàng đế có chút lười nhác nói. Hôm nay không phải đàm luận những sự tình này thời gian. Nghe vậy. Mấy cái lão nhân lại không có ý định cứ như vậy được rồi. Đang muốn tiếp tục mở miệng. Ai ngờ, cái này lại làm cho Ninh Minh thấy được vô cùng nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Chỉ thấy hoàng đế trực tiếp mở miệng nói. Người tới, mang Trương lão cùng Đinh học sĩ đi xuống trước. Chỉ chốc lát sau, cái kia hai cái lão nhân đã bị mấy cái hất lên áo giáp binh sĩ cho trống xuống dưới. Cái này. Ninh Minh xem như đối với cái này Đại Chu hoàng đế bội phục sát đất. Nhưng không đợi Ninh Minh đa tưởng. Đầu mâu lập tức tự nhắm ngay tại trên người của hắn. Bệ hạ, lần này bốn viện thi đấu một chuyện. Không biết Đại Minh hầu bên kia còn có báo cáo kỹ càng trải qua. Lại bộ một cái quan viên dẫn đầu làm khó dễ. Vừa loáng ở giữa. Ninh Minh tựu cảm thấy vài tia ánh mắt đã rơi vào trên người mình. Nếu là Đại Minh hầu bên kia không có nhắn nhủ, ta tại đây ngược lại là có một cái thủ hạ khả dĩ hướng mọi người báo cáo. Cùng lúc đó, Vũ Bá Hầu cũng đứng dậy. Thanh âm nói năng có khí phách. Quảng cáo, sau một khắc, Uất Trì Tiết tựu xuất hiện ở mọi người trong mắt. Cũng tại hoàng đế sau khi cho phép. Chậm rãi nói đến Thanh Đồng trong điện sự tình. Hắn thật không có thêm mắm thêm muối. Dù sao, chỉ là những cái kia chân thật sự tình cũng đủ để lại để cho Ninh Minh cùng Dạ Oanh Lâm vào bị động, song tử. Cái gì? Nhiễu sóng? Cái này? Ông trời ơi! Trong đại điện, những đại chu đó quan viên cũng là lão đùa giỡn cốt. Cho dù đã sớm biết. Nhưng lúc này hay là tất cả đều giả trang ra kinh ngạc biểu lộ. chỉ có thôi Tể tướng trên mặt biểu lộ không thế nào đẹp mắt. Trong lòng vẫn là rất lo lắng con mình Bằng Hữu. Nhìn xem một màn này, Ninh Minh đứng tại đại điện phía bên phải trong góc. Hắn hiện tại còn không có tư cách đứng tại chính giữa địa phương. Giờ phút này, thiếu niên trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh, tựa hồ không có gì cảm thụ. Kỳ thật cũng không phải không có cảm xúc, chỉ là tại hết sức áp chế mà thôi. Kỳ thật, chỉ cần lúc trước chính mình nguyện ý, chỉ cần mình giống như Triệu Ly, bỏ qua những cái kia đồng bạn, một người chạy ra Thanh Đồng Điện, sở hữu tất cả bí mật tửu tất cả đều sẽ bị chôn giấu trong lòng đất phía dưới. Mà bây giờ, mình có thể nói cứu Trúc Vô Song, Uất Trì Tuyết bọn hắn một mạng, kết quả lại gặp như vậy đối đãi. Tất cả mọi người nghi kỵ lấy chính mình. Các loại ngôn ngữ, thật sự là chói tai được vô cùng. Muốn nói Ninh Minh trong nội tâm không có cảm xúc, vậy không cần tu luyện, trực tiếp thành thánh nhân. Bên kia, Hoàng đế đã ở nhìn xem bọn này đại chu quan viên. Kể cả Vũ Bá Hầu biểu hiện, đem hết thảy thu hết vào mắt. Sau đó, Hoàng đế đem ánh mắt đã rơi vào cái kia trong góc trên người thiếu niên. Ninh Minh, đây hết thảy có thể là thật. Hồi bẩm bệ hạ, là thật. Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Sau đó một bước bước ra. Đã như vậy, Hoàng đế đạo, vậy ngươi có thể lại tại mọi người trước mặt biểu hiện một chút cái kia cùng song từ tương tự chính là Khải Minh tinh thần thông. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh vốn là đã trầm mặc một lát, cuối cùng nhất nói, tốt, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.